Có một lá thư gửi từ Hồng Kông. Chương 11, quả trái cây rơi nhẹ trong mưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bữa tối kéo dài đến hơn 7 giờ. Trình Tuấn Nghi đã ăn xong từ lâu ở nhà hàng bên cạnh. Đến giờ này, cô ấy đã ăn 3 bữa. No rồi lại đói, đói rồi lại no. Một tay cầm thìa bạc, điên cuồng ăn cơm trộn nấm cháp phổ đen và bò hóa kiêu trong khi chăm chú lắng nghe động tĩnh bên cạnh. Thực ra cô ấy không nghe rõ lắm, chỉ có tiếng nam nữ nói chuyện mơ hồ. Một giọng thanh khiết, một giọng trầm ấm, thỉnh thoảng có tiếng cười hiểu ý. Gần 2 tiếng rồi, Tuấn Nghi xem đồng hồ. Ông nghĩ họ đang nói chuyện gì? Lâm Tồn Khang lắc đầu, lễ phép nói, điều này khó nói. Cậu chủ của ông có phải là người nói nhiều không? Lâm Tồn Khang suy nghĩ, đưa ra câu trả lời trung dung. Không, nhưng hôm nay khác, lại hỏi, còn cô Ứng thế nào? Cô ấy nói nhiều với người quen, không nói nhiều với người lạ, nhưng hôm nay cũng khác. Lâm Tồn Khang nhớn mày, ông ta gần 60, hai bên tóc đã điểm xương, khóe mắt có nếp nhăn rõ ràng. Tuy lời nói và cử chỉ thấm nhuần vẻ quý phái và thanh lịch của tầng lớp thượng lưu, nhưng trông không quá xa cách. Tuấn Nghi nhìn ông ta, cảm thấy một sự thân thiết. Cô cắn thìa, nhân cơ hội hỏi, chiếc khăn choàng của anh thương là của thương hiệu nào vậy? Ông biết không? Rõ ràng có thể trả lời trực tiếp, nhưng Lâm Tồn Khang trước hết hỏi. Tại sao cô Trình lại hỏi điều này? Gọi tôi là Tuấn Nghi đi. Cô Trình, nghe mệt mỏi quá. Chú Khang cười gật đầu. Được, tại sao Tuấn Nghi lại hỏi điều này? Sinh nhật cô ấy sắp đến nên tôi muốn mua một cái tặng cô ấy. Cô ấy rất thích, yêu mãi không rời. Tôi vừa được tăng lương. Chú Khang nhận thấy cô ấy có kiểu nói chuyện nhảy vọt. Nhưng lạ kỳ là người nghe lại hiểu được nguyên nhân và kết quả. Ông tiếc nuối nói, chiếc khăn này không có thương hiệu. Ồ, Tuấn Nghi nói, anh thường ngồi xe sang như vậy, lẽ nào lại dùng đồ không có thương hiệu? Chú Khang cười lớn, cũng không phản bác, chỉ giải thích, đó là loại len cashmere từ vùng Kashmir, được làm từ lông của những con dê con khi chúng còn rất nhỏ. Tuấn Nghi hỏi, lớn hơn một chút thì không được à? Chú Khang chưa từng nghĩ về câu hỏi này, trầm ngâm một lát rồi gật đầu. Có lẽ với người khác thì được, nhưng với anh ấy thì không. Ý tôi là, anh ấy cũng, có thể, nhưng anh ấy không cần phải. Có thể, nghe có khó hiểu không? Tuấn Nghi gật đầu, không khó hiểu, anh thương không cần phải chịu đựng gì cả. Khác với người bình thường như chúng ta, cô Ứng là ngôi sao. Cũng không phải người bình thường. Chú Khang nói thật lòng. Không phải tâng bốc. Cô ấy là người bình thường. Tuấn Nghi nhấn mạnh từng từ. Thần sắc rất nghiêm túc. Có một vẻ ngốc nghếch cố chấp. Phải chịu đựng nhiều người. Nhiều việc. Khác với anh thương. Nhìn thấy bóng dáng người phục vụ ở hành lang. Cô tính toán là lần thứ mấy rồi. Chắc chắn nói. Đây là món cuối cùng. Chú Khang không có ý định đứng dậy, nhưng cũng lắng nghe động tĩnh bên phía nhà hàng. Không biết họ sẽ làm gì sau bữa ăn. Tuấn Nghi trầm tư, hỏi, trên bàn ăn trang trí những bó hoa tươi tinh xảo. Bộ đồ ăn đã được dọn sạch, thay vào đó là những chiếc ly rượu vang thấp mới tinh. Trong ly chứa rượu vang nóng vừa được hâm nóng. Hương quế, đinh hương và cam ngọt hòa quyện nồng nàn. Trời khuya, rượu đậm, không rõ là mấy giờ. Chú Khang gõ cửa rồi bước vào. Cúi xuống thì thầm vào tai Thương Thiệu vài câu. Ứng ẩn nghe không rõ. Chỉ thấy Thương Thiệu gật đầu. Nhẹ nhàng nói, biết rồi, để xe đợi ở cửa. Cô cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay. Thực ra mới chỉ 8 giờ. Nhưng cảm thấy thời gian trôi rất chậm. Mặc dù chậm nhưng cô không hài lòng. Dù không hài lòng, nhưng cũng phải kết thúc. Qua cửa kính, cô thấy đêm đen đậm màu xanh đậm. Gió thổi vào mang theo hương thơm của rừng cây hương thảo. Khi họ ngắn gọn nói xong, Ứng Ẩn rút lại ánh mắt. biết điều chủ động hỏi. Anh Thương có việc gì phải làm sao? Thương Thiệu đứng dậy, gật đầu, đầy đủ lễ nghĩa. Đúng vậy, rất vinh hạnh khi cô ứng cùng tôi dùng bữa tối. Tôi rất vui, tôi sẽ cho người đưa cô và trợ lý về. Anh không gọi người phục vụ, tự mình lấy áo khoác của Ứng Ẩn từ móc treo và khoác lên vai cô. Gió biển lớn, cẩn thận kẻo bị lạnh, mùi nước hoa phụ nữ trên áo vest lưu lại lâu. Anh kéo cổ áo của cô rồi nhìn cô vài giây. Trái cây rừng rơi trong mưa, côn trùng kêu dưới đèn, nước hoa rất hợp với cô, đúng như nửa đầu của bài thơ này. Chỉ vậy thôi sao? Trong lòng Ứng Ẩn có một giọng nói. Nhìn thấy anh quay lưng đi, lòng cô chợt căng thẳng, bất chợt gọi anh, anh Thương. Thương Thiệu dừng lại, quay người, gì thế? Ứng Ẩn ổn định lại, như tung một đồng xu cao, chờ kết quả rơi xuống. Anh Thương có quên gì không? Cô hỏi, nụ cười nhẹ nhàng, trong vẻ đoan trang giấu kín mọi phong thái mà trước đây cô chưa từng thể hiện trước anh. Cô cúi xuống, nhấc một túi giấy ra dưới móc treo áo, từ bên trong lấy ra một chiếc khăn cashmere màu đỏ đậm, nên trả lại cho anh. Thực ra chỉ là một chiếc khăn choàng, đâu cần trang trọng như vậy, thậm chí phải nhìn thẳng vào mắt anh để nói chuyện. Thương Thiệu không nhận, Ứng Ẩn cười nhẹ, ánh mắt không tránh không né, vẫn là nụ cười đầy phong thái. Anh Thương không cần sao? Tôi đã nói rồi, tình nghĩa trong sáng, tôi phải cảm ơn anh. Thương Thiệu im lặng một lúc mới nói, cô Ứng muốn cảm ơn thế nào? Giọng anh không gợn sóng, nhưng âm điệu trầm ấm đầy sức hút. Ứng Ẩn ngẩng mặt lên, cười nhẹ, nhưng trong lòng lại có một giọng nói nhỏ bé và tỉnh táo. Bông hoa mùa xuân hoang dại nơi góc tường của cô sắp héo tàn. Một người phụ nữ đẹp có thể đền đáp một người đàn ông quyền cao chức trọng như thế nào đây? Cô trả lời bằng một câu hỏi, chân mang giày cao gót kiễng lên, tay không đeo trang sức đặt lên cánh tay anh, qua lớp áo sơ mi, bàn tay cô nắm chặt làm nhăn áo anh. Khi nhắm mắt, trong hơi thở nhẹ nhàng, cô ngửi thấy mùi thuốc lá ấm áp từ hơi thở của anh. Những điều này thực ra cô không thể làm được. Cô giả vờ thuần thục vì anh, vì quá căng thẳng, Ứng Ẩn không nhận ra Thương Thiệu vì lý do gì đã ngừng thở từ lúc nào. Khi môi cô sắp chạm vào cằm anh, như anh đã nói, trái cây rừng rơi trong mưa trong giây phút này, Ứng Ẩn dường như thực sự nghe thấy một quả trái cây rơi nhẹ trong mưa. Nhưng cô không đạt được mục đích, cô không thành công, eo cô bị ai đó ôm chặt, rất mạnh, rất chặt. Ứng Ẩn loạng choạng, theo bản năng ngã vào lòng anh, tay quàng lên vai anh, giọng Thương Thiệu trầm đục, khan khan, cô Ứng, giọng anh nặng nề, khuôn mặt khó đoán, nếu cô đã có bạn trai thì không nên ép mình làm những việc này. Hay là, Ứng Ẩn còn chưa hiểu hết câu nói đã thấy anh ngừng lại, rồi tiếp tục với giọng chế giễu hiếm hoi, hay là, việc này đối với cô là sở thích. Bàn tay anh rộng lớn ôm lấy eo Ứng Ẩn, lòng bàn tay nóng bỏng áp vào sống lưng truyền hơi ấm cho cô. Cái gì? Ánh mắt Ứng Ẩn từ mơ màng trở nên tỉnh táo, rồi rơi vào sự nghi hoặc sâu hơn. Bạn trai, gì? Thương Thiệu cau mày, vẫn cúi đầu nhìn cô, dường như đang đánh giá độ dày của da mặt người phụ nữ này. Tống thời trương. Sự ngạc nhiên trên mặt cô không thể giả được. Ứng Ẩn mở to đôi môi đỏ mọng, đôi mắt dưới ánh đèn pha lê trong suốt, đầy kinh ngạc. Anh ta không phải, lời biện hộ chỉ nói được nửa chừng. Còn gì để mà phải hay không? Ứng Ẩn cười với vẻ bất cần. Ánh mắt Thương Thiệu thoáng qua một chút ghét bỏ và khó chịu. Rất nhẹ, cô có thể phủ nhận. Tôi có thể phủ nhận. Nhưng anh Thương... Mặt Ứng Ẩn dần dần đỏ lên, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn. Nhất định phải để tôi phủ nhận trong tư thế này sao? Cô áp sát vào anh, cả hai hít thở cùng nhịp, má cô gần như chạm vào cần cổ anh. Thương Thiệu bị cô hỏi đến bất ngờ, hơi thở và nhịp tim cùng rối loạn. Trong khoảnh khắc ngưng động, anh buông tay rồi lùi lại một bước. Vì quá dứt khoát, anh lại mất đi sự tự tin thường thấy. Xin lỗi, bất kể cô là người như thế nào, xin lỗi vẫn là điều cần thiết. Không sao, Ứng Ẩn vội vàng đáp lại, ánh mắt cúi nhìn nơi khác. Là tôi quyến rũ anh trước, không gian và thời gian đều lặng yên. Cô lại nói điều không đúng lúc, nhưng cô có tài năng của mình. Dù khó khăn và đau đớn lại kiêu hãnh và bướng bỉnh không nhìn anh. Vì vậy, cô không thấy Thương Thiệu đưa tay lên. Sắc mặt khó đoán vặn vẹo nút thắt cà vạt. Tôi thật sự xem thường cô Ứng. Giọng anh không có ngữ điệu. Ứng Ẩn vẫn quay mặt đi. Dù sao không phải người mà anh thương nghĩ. Nhưng câu nói này có sự mơ hồ. Cô không trong sạch như anh nghĩ. Hay không dễ dãi như anh nghĩ. Vậy cô nghĩ tôi là người như thế nào? Thương Thiệu nheo mắt hỏi lại. Thấy phụ nữ đẹp thì ân cần. Mọi hành động đều chỉ để người phụ nữ đó chủ động hiến thân lên giường cùng tôi. Ứng Ẩn im lặng, nói đi, anh có thể như vậy. Tặng ô, sắp xếp phòng, tìm cảnh sát cứu cô chỉ là việc nhỏ. Cô để trong lòng, tôi rất vinh hạnh, nhưng nếu cô nghĩ những hành động này là tôi đang ám chỉ gì đó. Tôi không biết cô xem thường tôi hay xem nhẹ chính mình. Ứng Ẩn ngẩng đầu lên. Cuối cùng dám nhìn thẳng vào mắt anh. Có lẽ những việc đó đối với anh Thương là dễ dàng. Nhưng đối với tôi rất quan trọng. Việc nào? Ứng Ẩn từng từ từng chữ. Từng việc một. Thương Thiệu hơi ngẩn ra. Khi mở miệng lại, giọng nói lạ lùng dịu đi. Cô Ứng, trên thế giới này có hàng ngàn người ngưỡng mộ cô. Cô không nên nhớ một chiếc ô. Ứng Ẩn bỗng thấy buồn cười. Anh nói đúng, cô quả thật cười, tươi tắn và dứt khoát, nhưng sự tươi tắn và dứt khoát của cô, giống như nụ cười trong các buổi tiệc xã giao, khi cô xoay quanh các khách mời và người quyền lực, khiến Thương Thiệu thấy chói mắt và bực bội. Nếu cô nghĩ những hành động dễ dàng của tôi là rất quan trọng. Anh nheo mắt, ánh mắt như sương mù trên núi. Bây giờ thì sao? Cô quyến rũ tôi. Muốn thành công hay thất bại, nếu thành công thì những điều quan trọng đó không còn quan trọng nữa. Vì anh cũng chỉ như tống thời chương, nếu thất bại, với người nghiêm túc và ngay thẳng như anh, cô trong mắt anh chỉ là một cô gái lả lơi, những điều quan trọng đó cũng sẽ kết thúc. Đồng xu được tung lên, rơi xuống với một tiếng vang rõ ràng rồi đập vào dây đàn trong lòng Ứng Ẩn. Ứng Ẩn nhẹ nhàng nở nụ cười. Thực ra, dù thế nào, kết quả của cô vẫn là thua. Đây là một người không thể với tới. Một người đàn ông không thể có. Xa như mặt trăng trên trời. Tốt hay xấu, nhẹ nhàng hay nghiêm túc đều không liên quan đến cô. Ứng Ẩn, Thương Thiệu lần đầu tiên gọi tên cô. Tôi chưa từng thấy ai biết rõ dù thế nào cũng thua nhưng vẫn hành động. Ngọn lửa trong lòng cô bùng lên đến mặt rồi đến mắt. Ứng Ẩn đột nhiên thấy mắt ướt, bị nhìn thấu cảm giác xấu hổ và khó chịu xen lẫn. Cô đứng thẳng lưng, cầm túi xách, anh Thương nói rất đúng. Tôi nhẹ dạ và ngu ngốc, không nhìn thấy tình hình, biết rõ sẽ thua nhưng vẫn cố gắng. Tạm biệt, đứng lại, giày cao gót dừng lại sau hai bước, cơ thể Ứng Ẩn căng thẳng. Cô quay lưng lại với Thương Thiệu, hít một hơi thật sâu rồi lạnh lùng hỏi, anh Thương còn chuyện gì sao? Cô vẫn chưa nói rõ. Thương Thiệu chậm rãi, cô với anh Tống, rốt cuộc là quan hệ gì? Cách chương.